Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, Tuyết Di tỉnh lại. Năm con rồng, từng cái đều là đương thời hào kiệt, hơn nữa thân như huynh đệ, kề vai chiến đấu, nghe biết bao làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng lại làm kẻ khác không thắng thổn thức. Thế nhưng là không đúng. Không phải nói 20 năm trước bọn họ ngăn lại là cửu đầu trùng sao? Vì sao lại nhắc lên anh Hoa Thần Điện? Yến Phong kỳ quái hỏi. Đây chính là vấn đề. Bởi vì năm đó phụ thân ngươi bọn họ nhận được tin tức cũng không phải là anh Hoa Thần Điện, mà là cửu đầu trùng. Nguyên lai 20 năm trước, cũng không có đạt được anh Hoa Thần Điện bất cứ tin tức gì. Vân Thiên không năm người xuất thủ nguyên nhân mà là chiếm được cửu đầu trùng tin tức, khởi hành tiến về tiêu diệt. Năm đó anh Hoa Thần Điện nguyên khí cũng không hề hoàn toàn phục hồi như cũ. Năm người cũng là phong nhã hào hoa, cái thế vô địch, đều đối với cái này chiến tràn đầy lòng tin tất thắng. Nhưng khi bọn họ đuổi tới địa điểm về sau, cũng không nhìn thấy cửu đầu trùng bất luận người nào bóng dáng. Lại gặp phải anh Hoa Thần Điện gần ngàn cao thủ quy mô vây công. Nguyên lai cái này căn bản là một cái bẫy. Năm mọi người cái thế vô địch, anh Hoa Thần Điện nếu như muốn đông chinh, nhất định phải trước trừ bỏ năm người. Bọn họ lợi dụng cửu đầu trùng đem năm người dẫn tới. Mục đích đúng là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tất nhiên đây là một cái bẫy. Vậy liền nhất định có nội ứng. Nhưng là năm người nghênh chiến, tin tức chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Ngay cả cửu đầu trùng tin tức cũng là trong năm người một cái trong đó nói ra. Nếu có nội ứng, nhất định là bọn họ một cái trong đó. Nhưng lúc ấy đại chiến đã bắt đầu, năm người lại thế nào cường hoành, nhưng mặt đối với gần ngàn tên cường giả vây giết, cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Trận chiến kia là đánh long trời lở đất, rời sông lấp biển, anh Hoa Thần Điện gần ngàn tên cao thủ tử thương tiếp cận 70. Năm người cũng là trọng thương từng đống, cuối cùng Hoa Kinh Hồng tại chỗ chiến tử. Nhưng trước khi chết lại xác nhận Phong Chớ Đình chính là bán đứng bọn họ phản đồ. Nhưng mà cửu đầu trùng tin tức cũng chính là từ Phong Chớ Đình trong miệng nói ra. Còn lại ba người giận dữ không thôi. Phong Chớ Đình hết sức phân rõ. Nhưng khi đó loại kia khẩn yếu trước mắt, không có người hội tỉnh táo lại nghe hắn giải thích. Lại là ở sống chết trước mắt. Dưới xung động, căn bản là không kịp cân nhắc. Ba người liên thủ đem Phong Chớ Đình giết chết tại chỗ. Nghe thế bên trong, Yến Phong cũng là không khỏi cảm giác được một trận tiếc hận. Năm người thân như huynh đệ, cuối cùng lại sinh tử tương bác, làm cho người không phát không được ra cảm khái. Cuối cùng ba người đem hết toàn lực, cuối cùng là đem anh Hoa Thần Điện các cao thủ giết lùi. Trọng thương trở về, bất kể nói thế nào, Phong Chớ Đình là phản đồ, chuyện này cũng là một cái sỉ nhục. Nhưng ba người vẫn là cố kỵ ngày xưa tình huynh đệ. Tại đề nghị của bọn hắn dưới, nhất trí thông qua, đối ngoại giấu giếm Phong Chớ Đình tồn tại. Thậm chí ngay cả cùng anh Hoa Thần Điện sự tình cũng không nhắc lại. Sở dĩ, rất nhiều người đều chỉ biết là năm đó là Vân Thiên không bốn người đỡ được cửu đầu trùng. Nhưng lại không biết nhưng thật ra là năm người. Hơn nữa ngăn lại là anh Hoa Thần Điện. Ta muốn biết. Phong Chớ Đình đến cùng có phải hay không phản đồ? Yến Phong hỏi. Tiêu Đại Gia lắc lắc đầu nói. Không biết, không có người biết hắn đến cùng có phải hay không phản đồ. Chuyện này cho tới bây giờ đều vẫn là một điều bí ẩn. Phía sau nhất định có cái gì không muốn người biết sự tình tồn tại. Yến Phong đột nhiên cảm thấy, bản thân có chút đồng tình bắt đầu Phong Thái Bình. Nếu như phụ thân của mình tại chứng cứ không đủ vô cùng xác thực tình huống biến thành phản đồ, đoán chừng mình cũng hội giống như hắn điên cuồng. Hoa Kinh Hồng chiến tử, Phong Chớ Đình bị bản thân tự tay giết chết, huynh đệ năm người như vậy một mình ảm đạm thương tâm. Vân Thiên không đi xa thiên nhai, Phó Thiên Cơ ý chí xa sút tinh thần, Yến Phi Đằng cũng qua bắt đầu chân không bước ra khỏi nhà đơn giản cuộc sống gia đình. Cái kia 13 năm trước đây đâu? Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh. Tất nhiên mọi thứ đều bình tĩnh lại. Vì sao qua 8 năm, Yến Phi Đằng lại đột nhiên mất tích? dẫn đến Yến Gia đưa tới tai vạ bất ngờ. Vũ Trọng Dương lắc đầu nói, bởi vì anh Hoa Thần Điện vậy mà truyền ra phụ thân ngươi chính là phản đồ tin tức. Cái gì? Yến Phong vụt lập tức từ trên ghế bắn lên, tức giận nói, điều đó không có khả năng. Lão đầu tử mặc dù không có quy củ, nhưng tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Đúng vậy, ngay từ đầu rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng ngươi phụ thân. Thế nhưng là Hoa Gia lại không nguyện ý, khăng khăng muốn đối với Yến Gia ra tay. Mà lúc này đây hết lần này tới lần khác phụ thân ngươi lại rời đi Hoa Kinh, xuất hiện ở Nhật Bản. Lúc này ngươi cảm thấy sẽ còn có mấy người tin tưởng ngươi phụ thân? Yến Phong gương mặt nộ ý, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như đổi vị trí suy nghĩ, anh Hoa Thần Điện nói rõ Yến Phi Đằng là phản đồ, mà Yến Phi Đằng hoàn toàn lại xuất hiện ở Nhật Bản. Ai cũng biết tin tưởng hắn chính là phản đồ. Chuyện kế tiếp cũng rất dễ dàng giải thích. Yến Phi Đằng là phản đồ tin tức trên căn bản là định xuống dưới. Hoa Gia muốn vì Hoa Kinh Hồng báo thù, tự nhiên muốn đối với Yến Gia xuất thủ. Mà những người khác mặc dù không có xuất thủ, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi sẽ không phải thật tin tưởng à? Yến Phong cười gằn hỏi. Tiêu Đại Gia khuôn mặt áy náy, nói ra thật xấu hổ. Ngay từ đầu chúng ta thật tin tưởng, hơn nữa còn là không thể không tin. Nhưng là rất nhanh chúng ta liền phát hiện chúng ta đều sai. Chuyện gì xảy ra? Yến Gia bị diệt về sau, phụ thân ngươi vậy mà lẻ loi một mình xông vào Nhật Bản tam đại gia tộc. Bát Thần, Thảo Chỉ hai nhà đệ nhất cao thủ bị hắn giết chết tại chỗ. Liền ở toàn bộ Nhật Bản đối với hắn triển khai tiễu trừ sau đó, hắn rốt cuộc lại chạy vào Anh Hoa Thần Điện, khiêu chiến Anh Thần. Cái gì? Yến Phong con mắt trừng thật to. Giết chết Nhật Bản tam đại gia tộc hai đại cao thủ, lẻ loi một mình khiêu chiến Anh Thần. Anh Hoa Thần Điện vì sao lại được tôn là cùng Vân Thiên Cung cùng nổi danh Võ Lâm Thánh Địa? Cũng là bởi vì không chỉ có cao thủ nhiều như mây, Anh Thần càng là Nhật Bản đệ nhất cao thủ. Lão đầu tử lại dám cứng rắn xông vào, lẻ loi một mình đối với Anh Thần phát ra khiêu chiến. Đây cũng quá sinh mãnh à. Vậy kết quả thế nào? Người nào thắng? Yến Phong kích động hỏi. Vũ Trọng Dương lắc đầu nói, không biết, lúc ấy người ở chỗ này tất cả đều chết hết. Chỉ biết là cuối cùng phụ thân ngươi toàn thân trở ra. Anh Thần 20 năm không hề lộ diện, mà phụ thân ngươi cũng là đồng dạng biến mất 20 năm. Xem ra một trận chiến này hẳn là cục diện lưỡng bại câu thương, bằng không thì hai người sẽ không cùng lúc biến mất 20 năm. Hẳn là nhận lấy thương tích cực nặng. Yến Phi Đằng đại chiến Anh Hoa Thần Điện, vậy hắn là phản đồ tin tức cũng liền tự sụp đổ. Nhưng là đã chậm, Yến Gia đã hủy diệt rồi. Tất cả mọi người là hối tiếc không kịp. Hoa Kinh Hồng chết rồi. Phong Chớ Đình không phải phản đồ, Yến Phi Đằng cũng không phải. Chẳng lẽ lại là Vân Thiên Không hoặc là Phó Thiên Cơ? Nhưng cái này cũng giống vậy không có khả năng. Vân Thiên Không chính là Vân Thiên Cung người. Nếu như hắn là phản đồ mà nói, đây không phải là có chủ tâm phản bội bản thân sao? Phó Thiên Cơ cũng không khả năng là, ai cũng biết hắn là Thiên Cơ Các thiếu chủ, mà hắn lại từ bỏ thân phận và địa vị của chính mình tiêu giao thiên dưới. Một cái xem danh lợi như rác rưởi người như thế nào lại làm ra loại này bỉ ổi sự tình đến? Có thể hay không căn bản cũng không có phản đồ? Yến Phong hỏi, vấn đề này ngươi cũng không nên hỏi ta. Ngươi chính là đến hỏi ngươi cái kia ma quỷ lão cha a, Vũ Trọng Dương nói. Yến Phong gật gật đầu. 20 năm trước Tiêu Đại Gia liền thối lui ra khỏi Hoa Kinh, đi tới Hỗ Hải bám rễ sinh trôi. Vũ Trọng Dương cũng là chạy tới Hỗ Hải, rất có không hỏi thế sự tư thế. Về phần Nhâm Thư Minh cùng Tuần Xây rõ làm năm căn bản còn chưa có tư cách tiếp xúc cái vòng kia. Biết đến thì càng ít. Bọn họ chỉ biết là năm đó chuyện xảy ra. Muốn biết càng nhiều nội tình, đoán chừng cũng chỉ có Phó Thiên Cơ hoặc là thủ trưởng bọn họ mới có thể cấp cho giải đáp. Yến Phong muốn hỏi vấn đề đều hỏi xong, nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bốn người thần sắc lập tức trang nghiêm lên. Nhâm Thư Minh nói, Phong Gia ngược lại, như vậy một tảng lớn như thịt mỡ có thể là rất nhiều người đang ngó chừng đâu. Yến Phong cười, nói, đây là đương nhiên, bất quá Phong Thái Bình tiểu tử kia là giết chết. Người khác muốn là muốn đưa tay cầm một khối còn muốn có tư cách kia mới được. Thế nhưng là ngươi, không được quên, có công cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Vũ Trọng Dương nói, Yến Phong lông mày nhướn lên, nói, ngươi là nói Hoa Gia. Lần này tiêu diệt Phong Thái Bình, hắn tự nhiên là công lao hàng đầu. Nhưng Hoa Thanh Phong công lao cũng là không thể mai một. Luận công hành thưởng khẳng định cũng không thiếu được hắn. Cái kia cũng không có cái gì. Một phần này là hắn nên được. Yến Phong nói. Nhâm Thư Minh lại cười khổ nói. Đúng vậy. Hoa Kinh xác thực phải có một phần. Nhưng là Phong Thái Bình chuyện xưa nhắc lại. Hoa Vân Đào nhớ tới mất con thống khổ. Cấp trên nhất định là phải thêm lấy an ủi. Mà cái này vừa an ủi. Hắn lấy đi có thể cũng không phải là vẻn vẹn một phần. Nguyên lai Phong Gia ngược lại về sau. Rất nhiều vị trí trọng yếu đều trống không. Yến Phong tạm thời rời đi. Nhưng Hoa Gia người liền nhảy nhót lợi hại. Trong vòng một đêm trên cơ bản đem một chút vị trí trọng yếu cho toàn bao. Cấp trên tự nhiên nhìn không được. Muốn tìm Hoa Vân Đào tâm sự. Ai ngờ lão đầu nhi này ngược lại tốt. Lấy tưởng niệm vong tử làm lý do. Bi thống, khái không tiếp khách, lần này những đại lão kia liền không cách nào. Người ta nhi tử lập công lớn như vậy. Còn chết, lão đầu nhi chính thương tâm đây. Lúc này đi tìm hắn gây phiền phức. Có phải hay không quá bất cận nhân tình? Bây giờ chờ tại Phong Gia cái kia một tảng mỡ dày. Hoa Gia một hơi muốn cắn đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một chút canh cặn thừa nước. Tiêu Đại Gia bọn họ tự nhiên không muốn. Sở dĩ tìm được Yến Phong tới nơi này. Yến Phong nở nụ cười lạnh. Nói. Lão gia hỏa này. Thực sự là càng già càng không biết xấu hổ. Đến phiên lão vậy mà cùng lão tử già thành đáng thương. Hoa Gia nếu quả như thật lấy được. Những vị trí này. Cái kia tại Hoa Kinh thế lực liền sẽ càng thêm thâm căn cố đế. Ta cảm thấy các ngươi hai cái cũng cần phải đổi vị trí. Yến Phong nhìn xem Nhâm Thư Minh. Cùng tuần xây Minh Đạo, chúng ta, hai người sững sờ, Yến Phong cười nói, làm sao, các ngươi không nỡ Hỗ Hải, không muốn đi Hoa Kinh. Nhâm Thư Minh lắc lắc đầu nói, đương nhiên muốn, bất quá bây giờ một chút trọng yếu nhạy cảm vị trí đều cho Hoa Gia cầm đi. Liền tính chúng ta đi, cũng chưa chắc có thể tranh thủ được có tác dụng vị trí. Cái kia còn không đơn giản. Các ngươi coi trọng ai vị trí liền nói với ta một tiếng. Ta để bọn hắn chuyển địa phương là có thể. Yến Phong gương mặt cười lạnh. Lão tử ăn vào trong miệng đồ vật cũng có người dám đoạt. Ngươi làm sao ăn đi vào. Lão tử liền để cho các ngươi làm sao cho ta phun ra. Ngồi ở Lăng Tuyết Di trong phòng. Nhìn xem Yến Tiểu Lân không ngừng đang ăn sữa. Yến Phong cảm thấy mình đã đầy đủ hạnh phúc. Lỗ Mãng lấy Lăng Tuyết Di cái chán, cười nói, lão bà, thấy không, thằng danh con này đa năng ăn, về sau khẳng định lớn lên đại cá nhi, kế thừa hai chúng ta tốt đẹp gen, trưởng thành nhất định là đệ nhất Mỹ Nam tử, đến lúc đó đi theo một đống lão bà, sinh một đống lớn tôn tử, tôn nữ, nhưng có chúng ta bận rộn, còn có A, lại qua một đoạn thời gian chúng ta liền muốn kết hôn. Người có thể cho ta tỉnh lại. Kết hôn là muốn động phòng. Người cứ như vậy ngủ. Ta cũng không hạ thủ được a. Chẳng lẽ người liền không thể không cần lưu manh như vậy sao? Nghe thấy lời này. Yến Phong lý trực khí tráng nói. Cái này ngươi không biết đâu. Bây giờ nữ hài tử liền là ưa thích lưu manh. Nếu như ta không lưu manh. Người làm sao sẽ yêu ta? Hắn nói được nửa câu lại đột nhiên dừng lại. Mà là cùng hóa đá đồng dạng nhìn xem Lăng Tuyết Di. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.